Đường Tăng sông Tây Du, chương 94, tùy thân tiên giới, 2, góc truyện audio.com. Đường Tăng vui vẻ, không khỏi khâm phục hệ thống cường hãn, hắn vội vàng kiểm tra cái gọi là đạo phẩm linh bảo. Dựa theo hệ thống phân chia pháp khí chia làm phàm khí, linh khí, tiên khí, đạo phẩm linh bảo. Các loại pháp khí phổ thông giá cả theo thứ tự là phàm khí dưới 10 điểm kinh nghiệm, linh khí 10 điểm kinh nghiệm đến 1.000 điểm kinh nghiệm, tiên khí 1.000 điểm kinh nghiệm đến 100 vạn điểm kinh nghiệm. Sở dĩ khác nhau lớn như vậy, là bởi vì mặc dù cùng là linh khí hoặc tiên khí cũng có đẳng cấp chênh lệch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm với cực phẩm. Còn về giá của đạo phẩm linh bảo thì đắt đến đáng sợ, rẻ nhất cũng cần 1 triệu điểm kinh nghiệm, mà đắt nhất căn bản không thể đo lường. Rất nhanh Đường Tăng liền phát hiện một cái không gian đạo phẩm linh bảo, bên trong có một không gian rộng ngàn mét vuông, có thể chứa vật còn sống, đồng thời có thể tu luyện ở bên trong. Chỉ có điều, giá của không gian linh bảo này, khiến Đường Tăng chùn bước. 30 triệu điểm kinh nghiệm, trời ơi, tại sao mày không đi cướp đi, Đường Tăng muốn mắng người. Túc chủ phải biết, đạo phẩm linh bảo vốn là chân quý, mà đạo phẩm linh bảo loại không gian càng là hiếm có, cái đạo phẩm linh bảo này đã tương đương với một thế giới nhỏ rồi. Hệ thống nói, Đường Tăng im lặng, thật ra túc chủ căn bản không cần đổi những đạo phẩm linh bảo này. Bỗng nhiên hệ thống nói, túc chủ dự định hẳn là thu xếp cho các nữ nhân của túc chủ, thật ra còn có một biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Ánh mắt Đường Tăng sáng lên, vội vàng hỏi. Hệ thống đã vĩnh viễn trói buộc với túc chủ, khi túc chủ thăng cấp đến thiên tiên, cũng chính là cấp 20, thì có thể mở ra. Tùy thân tiên giới, đến lúc đó liền có thể để nữ nhân của túc chủ ở trong đó. Hệ thống nói, tùy thân tiên giới, Đường Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, nghe có vẻ rất oai đấy, đó là cái gì? Túc chủ có thể hiểu là đạo quả thế giới, khi một ít đại năng giả tu luyện tới trình độ nhất định, có thể sáng tạo thế giới, cũng chính là đạo quả thế giới. Hệ thống giải thích, đây chẳng phải tương đương với sáng thế thần rồi hả? Tu luyện tới cực hạn, thật sự có thể đạt đến trình độ đó sao? Đường Tăng chấn động, ngày hôm sau, Đường Tăng tinh thần sáng láng mang theo mọi người lên đường, lúc này hắn rất phấn chấn, đối với tương lai lại tràn đầy chờ mong. Người khác cần tu luyện tới cực hạn đỉnh phong, mới có thể sáng tạo thế giới, nhưng hắn chỉ cần đạt đến cấp 20, là có thể có thế giới của riêng mình. Hơn nữa, có sự hỗ trợ của hệ thống, thế giới của hắn cũng sẽ đặc biệt. Còn về chỗ nào đặc biệt hiện nay vẫn chưa biết, dù sao có thể để cho người phụ nữ của chính mình ở là được rồi. Vừa nghĩ tới mình có thể ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gọi các nàng ra cùng mình, Đường Tăng liền hưng phấn. Hừ, bên cạnh truyền đến tiếng hừ lạnh của Thanh Giật, nhìn Đường Tăng cười đến bỉ ổi như vậy, nàng liền nghiến răng, không cần nghĩ cũng biết tên hòa thượng chết tiệt này lại đang nghĩ chuyện xấu gì. Đường Tăng cười híp mắt liếc nhìn Thanh Giật một chút cũng không so đo, dù sao cô nàng này sớm muộn cũng sẽ bị hắn chinh phục, hắn đang tưởng tượng sau khi cô nàng điêu ngoa mà kiêu căng tự mãn này bị hắn chinh phục sẽ là bộ dạng gì. Hoa hoa, bỗng nhiên một trận tiếng kêu của quả, góc truyện audio.com. Vang lên, oành, gần như là bản năng, Đường Tăng trực tiếp vung tay lên, một đạo trường tâm lôi đánh ra ngoài. Cạc cạc cạc, con quạ lớn kia bị nổ bay, lông chim tung tóe, nhưng thần kỳ chính là dĩ nhiên lại không chết. Yêu quái, bảo vệ sư phụ, Tôn Ngộ Không vội vàng kêu lên, mẹ nó tiện tay công kích dĩ nhiên đánh trúng yêu quái. Đường Tăng cũng sợ hết hồn, sau đó liền hưng phấn lên, đột nhiên thuấn di đuổi tới, lại một đạo trường tâm lôi nổ ra. Oành, tia chớp to bằng cánh tay mang theo lôi cầu đánh về phía con quạ to lớn kia. Một tiếng vang thật lớn, con quạ kia phát ra một tiếng kêu thảm, sau đó cả người bốc khói từ trên trời rơi xuống. Keng, đánh giết tiểu yêu cấp 18 thu được 9.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, cách chương.